Trần Hoan, chương 4, góc truyện audio.com. Sầm Hoan mở to mắt, là phòng ngủ của mình. Ngoài trời sáng tỏ, rèm cửa trắng tinh ngăn không nổi ánh sáng mặt trời. Một nửa chiếc giường hơi chút hỗn độn. Trước khi ngủ cậu còn đang ở trên chuyến tàu kia. Toàn thân nóng ran, đôi vợ chồng beta ở giường đối diện còn đang thảo luận hành trình của chuyến đi này. Bỗng có người gõ vang cửa. Trần Mộc cởi tạp dề. Đứng ở cửa, bảo bối, rời giường ăn cơm, Sầm Hoan ngây ngốc hướng mắt nhìn qua. Cậu bỗng ý thức được không đúng chỗ nào. Đầu tiên địa điểm không đúng, tiếp theo thời gian cũng không đúng, chiếc rèm này từ hồi năm kia không còn dùng nữa. Mà Trần Mộc có vẻ trẻ ra rất nhiều. Hoặc là, em muốn anh giúp em thay quần áo. Sầm Hoan theo bản năng lắc đầu. Hỏi, hôm nay là ngày mấy? Trần Mộc ngây ra vài giây, âm thanh vốn trầm thấp chợt mang theo chút nghẹn ngào, càng thêm phần gợi cảm. Ngày 22 tháng 12 năm 2011 là ngày đầu tiên sau đêm tân hôn, một ngày lành đáng để kỷ niệm. Y đi tới ngồi bên mép giường, cọ lên chóp mũi Sầm Hoan. Em làm sao vậy, trên người còn khó chịu sao? Đêm qua anh nhẹ nhàng lắm mà. Sầm Hoan đẩy Trần Mộc lùi ra, kéo chăn lên che khuất mặt, ậm ừ nói, tựa như là một giấc mộng, anh để em từ từ bình thường lại, bởi cậu trốn bên trong lớp chăn cho nên không thể nhìn thấy trong mắt Trần Mộc chất chứa bao nỗi niềm phức tạp. Ba phần đau lòng, ba phần tự trách, cùng bốn phần mừng như điên khi mất đi mà tìm lại được. Kể từ ngày Sầm Hoan bỏ đi, Trần Mộc tìm cậu suốt 3 năm trời, giữa biển người tấp nập. Không hề có một tin tức nào về cậu, y vận dụng hết mọi quan hệ, lại một ngày so với một ngày tuyệt vọng, một ngày so với một ngày gian nan, y thậm chí bắt đầu cầu thần bái Phật, y thật sự không còn cách nào nữa rồi. Sầm Hoan tựa như hư không biến mất hoàn toàn trên cõi đời này, không để lại chút dấu vết. Đã từng Trần Mộc đánh giá quá cao bản thân mình. Y cho rằng dù y có trắng tay đi chăng nữa Sầm Hoan cũng không bao giờ rời khỏi y, nhưng cuối cùng y vẫn có trong tay tất cả. Ngoại trừ Sầm Hoan, y cảm thấy cuộc đời này xong rồi. Y đã mất đi bảo bối quan trọng nhất của mình. Trừng phạt đúng tội, có thể do y thành tâm cúng bái hương khói đủ nhiều. Hoặc cũng có lẽ ông trời rủ lòng thương chăng. Trần Mộc trở về 10 năm trước, cái đêm trước khi hai người thành hôn. Liền một lần nữa mau lẹ lôi kéo Sầm Hoan tới cục dân chính. 2 ngày nay, Trần Mộc nhìn thấy Sầm Hoan bằng xương bằng thịt, nghĩ tới chuyện mình lôi kéo em ấy đi cục dân chính. Bỗng cảm thấy quyết định này đúng đắn nhất đời. Trần Mộc lại nằm xuống, cách một lớp chăn thật cẩn thận ôm lấy Sầm Hoan. Trần Mộc dậy sớm bao 2 chén hoành thánh, nhân thịt trộn chút rau cần, lúc nấu canh thêm ít tôm khô tảo tía. Thêm giọt dầu mè sa tê, hương vị thơm nức mũi. Toàn bộ hành trình Sầm Hoan không nói mấy lời. Đến cả hoành thánh cậu thích ăn nhất cũng không đem lại bao nhiêu ham muốn. Ngày này năm ấy, Trần Mộc cũng nấu 2 bát hoành thánh. Khả năng nấu nướng của y không tốt. Thế nhưng nấu hoành thánh lại rất tuyệt. Ngày đầu tiên sau đêm tân hôn, Sầm Hoan hỏi y có an bài gì sao? Trần Mộc đáp đến đúng lý hợp tình. Quả thực là ví dụ điển hình của mặt người dạ thú văn nhã bại hoại. Chỉ 4 chữ, ban ngày tuyên dâm, đương nhiên, hiện thực lại không như ý nguyện của Trần Mộc. Trần Mẫu gọi điện thoại tới. Tài xế liền đưa 2 chiếc vé máy bay cùng thị thực của cả 2 qua. Buổi chiều cất cánh, đây là tuần trăng mặt Trần Mẫu chuẩn bị cho 2 người họ. Lúc này đây, Sầm Hoan không hỏi Trần Mộc có tính toán gì không? Điện thoại của Trần Mẫu vẫn đúng hẹn gọi tới. Trần Mộc đi qua, ngồi xuống bên cạnh Sầm Hoan. 10 ngón tay nắm chặt. Sầm Hoan muốn tránh nhưng tránh không được. Đành phải tùy ý. Nhìn thấy chiếc nhẫn mà y đã ném đi kia. Thập phần chướng mắt, Trần Mộc cảm nhận được Sầm Hoan kháng cự. Trong lòng Trần đầy cảm giác sợ hãi khi không tìm được Sầm Hoan của kiếp trước. Ngoài miệng lại chỉ có thể ra vẻ nhẹ nhàng. Người khác đều là khủng hoảng tiền hôn nhân. Bảo bối sao em lại thành bất an sau hôn nhân rồi. Vừa vặn mẹ đã chuẩn bị chuyến du lịch giúp chúng ta. hai ta tranh thủ ra ngoài giải sầu. Ý trời trêu người, Sầm Hoan thầm nghĩ, khi cậu đã quyết tâm rời khỏi Trần Mộc thì lại trọng sinh tới ngày đầu tiên sau khi cưới. Một lần nữa gặp lại cái người mà 7 năm trước cậu yêu tận xương tủy. Mà y cũng coi cậu tựa châu báu. Sầm Hoan, cho dù trước mặt là vách đá lởm chởm, phía dưới lại là vực sâu thăm thẳm, mày đã thương tích đầy mình rồi đấy. Mà hiện tại, đối diện với Trần Mộc của 7 năm trước cái người đã từng toàn tâm toàn ý yêu thương mày kia. Mày cương quyết buông tay nổi sao? Sầm Hoan quả yêu Trần Mộc. Nếu người đứng đây là Trần Mộc của 7 năm sau lạnh lùng bạc bẽo, cậu còn có thể thuyết phục bản thân chạy trốn khỏi y. Thế nhưng đối với Trần Mộc của thời điểm hiện tại, y chẳng hề làm sai điều gì. Sầm Hoan không nỡ trách người. Cậu do dự, càng khiến bản thân lún sâu trong vũng lầy. Sầm Hoan do dự, liền bị Trần Mộc kéo lên máy bay. Cách chương.